trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ngoài ý muốn nhất kinh hỉ. Lưu Ngọc Lâm lập tức tựu 50 tuổi, đã qua một người nam nhân nhất hoàng kim đỉnh phong tuế nguyệt. Cũng không khỏi không cân nhắc càng dài xa vấn đề. Tuy nhiên đào tạo ra rất nhiều thập phần học sinh ưu tú. Nhưng là những học sinh này không có một người nào, không có một cái nào có thể truyền tập hắn đạo thống được xưng tụng y bát của hắn truyền nhân. Đặc biệt là hắn dựa vào thành danh pháp luật sử phương hướng càng phải như vậy. Thẳng cho tới hôm nay Dịch Nhược Thủy ngang trời xuất thế, lại để cho Lưu chủ nhiệm không khỏi nổi lên yêu tài chi tâm. Chỉ là ý nghĩ của hắn nhưng lại thủy chung không thể như nguyện. Ngụy Song Hoa đã sớm giống như một chích gà mẹ giống nhau đem đệ tử đắc ý của mình nhìn lom lom. Dịch Nhược Thủy ngược lại rất cho Lưu chủ nhiệm mặt mũi. Ta tuy nhiên không tại pháp luật hệ, nhưng là ở nơi nào cũng có thể tiếp nhận Lưu lão sư dạy bảo. Nếu như Lưu lão sư có rảnh lời nói có thể mở cho ta một cái pháp luật sử phương hướng sách đơn, ta có không hội dụng tâm hào hào đọc một lần. Đương nhiên đây là lời khách sáo. Dịch Nhược Thủy cho tới bây giờ không có cân nhắc qua Trung Quốc pháp luật sử. Tiếp được đi hắn đã muốn một lòng lại nắm nghề chính trước làm đến một đài có thể network máy tính. Nói sao, cái kia tốt cái kia tốt. Lưu chủ nhiệm nghe nói Dịch Nhược Thủy chịu tại pháp luật sử thượng dụng công, tâm tình nhất thời tốt. Hồi đầu ta cho ngươi nhóm cái sách đơn. Còn có Dịch Nhược Thủy đồng học, hắn cảm thấy tuy nhiên thu hoạch không được một cái y bát truyền nhân, nhưng vẫn là có hy vọng thu hoạch nửa người đệ tử. Người cái này thiên luận văn ta lại trau chuốt thoáng một tí, tranh thủ phát biểu tại tháng 10 phần học báo thượng. Cảm ơn Lưu lão sư, có thể phát biểu ta đã rất hài lòng. Dịch Nhược Thủy cũng không có kêu gào một chữ không xóa tiền vốn. Trên thực tế chính mình hơn phân nửa đoạt một vị sư phụ dự định trang báo. Ngài lớn mật phóng tâm mà ra tay sửa chữa chính là. Chứng kiến Dịch Nhược Thủy biết rõ phát biểu luận văn quy củ, Lưu chủ nhiệm cũng là yên tâm không ít. Lại nói tiếp, sinh viên đại học năm nhất tại chúng ta học báo phát luận văn, cái này tại trường học của chúng ta còn là lần đầu tiên, cho nên ta còn có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Dịch Nhược Thủy rất khách khí nói, sư phụ, ngài thỉnh giảng. Lưu chủ nhiệm lúc này nói ra, chúng ta học báo quy củ là chưa bao giờ thu trang báo phí. Nhưng là bởi vì ngươi là sinh viên năm nhất, luận văn lại ghi đắc xinh đẹp, ta cũng không thể cho ngươi tiền nhuận bút, chỉ có thể đưa tiễn ngươi hai phần giảng san. Không có tiền nhuận bút sao? Tần Tần khổ khổ hơn nửa tháng, cuối cùng ngoại trừ biến thành giấy trắng mực đen về sau bên ngoài chỉ có thể coi là không thu. Hoẹt được gì, cái này là hiện thực tàn khốc. Dịch Nhược Thủy không khỏi cảm thấy một loại nhàn nhạt thất lạc. Nhưng là hắn rất nhanh tự lộ ra dáng tươi cười. Sao có thể là không thu hoạch được gì? Ít nhất chính mình cố gắng qua phần đấu qua, rốt cục thực phát hiện mình nhiều năm qua tâm nguyện. Cái này là mình ghi đắc xinh đẹp nhất một thiên luận văn, nhưng lại có thể chính thức hạch tâm tập san đăng đi ra. Đây càng là một việc rất giỏi sự tình. Muốn biết mình còn không có tại Giang Đông Mậu chuyên báo danh đăng ký. Trên lý luận mà nói, còn chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Hắn chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Lưu lão sư, có thể cho nhờ hai quyển dạng san sao? Ta muốn cái kia với ta mà nói, là ta tốt nhất lễ vật. Ngụy Song Hoa mỉm cười xen vào nói. Yên tâm đi, ngươi có rất nhiều lễ vật. Cam đoan lễ vật thu được nương tay. Đối với Dịch Nhược Thủy nho nhỏ yêu cầu, Lưu chủ nhiệm tự nhiên không biết không đồng ý. Đương nhiên không có vấn đề, ta đến lúc đó nhiều đưa tiễn ngươi một vài dạng san. Chỉ là hắn có lẽ hay là muốn cuối cùng tranh thủ thoáng một tí, thực sự không muốn chuyển tới chúng ta pháp luật hệ đến. Dịch Nhược Thủy lắc đầu, Ngụy lão sư ở nơi nào? Ta cũng theo tới chỗ đó. Nhìn xem dị thường đắc ý Ngụy Song Hoa, Lưu chủ nhiệm chỉ có thể lắc đầu, sau đó mới hướng phía Ngụy Song Hoa cười cười. Ngụy lão sư, có rảnh chính ngươi cũng muốn nhiều ghi vài thiên luận văn a hát. Ta hết sức thay ngươi phát. Ngụy Song Hoa một mực chìm đắm trong thật lớn kinh hỉ. Chẳng những dịch nhược thủy luận văn thành công phát biểu rồi, hơn nữa mình cũng có cơ hội ở trường học Thượng Liên phát vài thiên luận văn. Tại mềm mại biểu tượng bên ngoài, Ngụy Song Hoa thực tế có một khỏa cường đại vô cùng tâm linh. Nàng đã muốn làm ra quyết định, nhất định phải viết ra cùng dịch nhược thủy đồng dạng đặc sắc luận văn, không thể nghi ngờ mà phát tại trường học trên báo. Đã giải quyết nhất mấu chốt vấn đề, dịch nhược thủy cùng Ngụy Song Hoa đều không có ý tứ quấy rầy Lưu chủ nhiệm quá lâu. Cùng Lưu chủ nhiệm nói chuyện vài câu về sau, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ. Lưu Ngọc Thành tự mình đem bọn họ đưa tiễn đi xuống lầu. Về sau còn có như vậy luận văn, chỉ để ý quăng tới là được. Chỉ là đưa đến dịch nhược thủy cùng Ngụy Song Hoa về sau, Lưu chủ nhiệm một lần nữa cầm lấy luận văn nhìn không chỉ một lần. Đột nhiên lại khóa khẩn lông mày đổi. Hắn buông luận văn, lại lần nữa cầm lên. Cảm thấy cái này thiên luận văn phân lượng quá nặng, nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tranh thủ thời gian cầm lên điện thoại rút đi ra ngoài. Sư đại học nhà khách sao? Ta là Giang Mậu Lưu Ngọc Thành. Ta muốn hỏi một chút. Tỉnh thành đại học Triệu lão có ai hay không? Đúng, phiền toái chuyển thoáng một tí. Ta là Lưu Ngọc Thành. Lưu chủ nhiệm trên mặt một loại phát ra từ nội tâm kính ý. Triệu lão, đánh lũng ngươi thật sự là không có ý tứ. Chỗ này của ta có chút việc còn muốn thỉnh cầu ngươi tay cầm quan. Hảo hảo tốt, ta sẽ chờ tự chạy tới. Cái này mùa hè thật tốt. Lòng yên tĩnh tự nhiên mát, dù cho tà dương làm cho cả thiên địa đều mang theo một trọng nhiệt liệt. Dịch nhược thủy vẫn đang tâm tình sung sướng vô cùng, không có so tìm được khẳng định cùng ca ngợi càng chuyện vui sướng tình. Dù cho lấy không được một phân tiền tiền nhuận bút, dịch nhược thủy bước tiến đều là như thế nhẹ nhàng. Dịch nhược thủy, đi chậm một chút, sư phụ đều theo không kịp bước tiến của ngươi rồi. Ngụy Song Hoa thanh âm từ phía sau truyền tới, dịch nhược thủy không thể không thả chậm bước chân. Sư phụ, muốn hay không đi trước cho Tiểu Trúc mua điểm đồ ăn vặt? Buổi tối chúng ta cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ ở bên ngoài ăn đi. Đi quảng trường nhân dân lợi nhuận cái 3-40 khối đều muốn lần tới tiệm ăn. Huống chi là như vậy việc vui, như thế nào cũng phải biển ăn biển uống một chầu. Tuy nhiên dịch nhược thủy trong túi áo tiền lẻ đã muốn hoa đắc không sai biệt lắm. Tiếp được đi muốn vận dụng hắn nguyên vốn chuẩn bị dùng tới nghiêm chỉnh cái học kỳ 600 khối. Chữ bị, nhưng là như vậy việc vui, như thế nào cũng phải ăn tươi 6-70 khối a. Dịch nhược thủy một chút cũng không biết là đây là một loại lãng phí. Nếu là Ngụy lão sư cùng Tiểu Trúc đồng ý, dịch nhược thủy chuẩn bị đến lúc đó khai mở 1-2 chai bia, thậm chí đi lộng kiếm bình rượu nho. Ngụy Song Hoa mang theo mỉm cười nói cho dịch nhược thủy hôm nay không ở bên ngoài ăn. Dịch nhược thủy, hôm nay trở lại sư phụ ra ăn cơm chiều. Chúng ta đi thôi. Ngụy Song Hoa dáng tươi cười tựa hồ có chút thần bí. Bước tiến lại càng nhẹ mau đứng lên. Lại để cho dịch nhược thủy trong nội tâm có chút phạm nói thầm. Ngụy lão sư đây là làm sao vậy? Có phải là gặp việc vui gì? Trong ấn tượng ở kiếp trước không có phát sinh qua chuyện như vậy. Dịch nhược thủy nhìn xem cùng bình thường đại hữu bất đồng Ngụy Song Hoa, nghi vấn trong lòng càng nhiều. Hai ngày này Ngụy lão sư hành động có chút khác thường. Chẳng những điện thoại nhiều hơn không ít, hơn nữa gọi điện thoại thời điểm luôn đưa hắn đuổi đi ra. Một chữ đều không muốn lại để cho dịch nhược thủy nghe thấy. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dịch nhược thủy thậm chí hoài nghi Ngụy Song Hoa có phải là yêu thương. nhưng là cẩn thận ngẫm lại không thể. Trong khoảng thời gian này Ngụy Song Hoa đem hắn quản đến xít sao, đồng thời cũng cơ hồ không có cách qua Dịch Nhược Thủy ánh mắt. Cái đó có rảnh rỗi thời gian đi nói yêu thương. Hắn nghĩ tại Tiểu Trúc chỗ đó nghe ngóng điểm tin tức. Đúng vậy, Tiểu Trúc cô nàng kia rõ ràng đối với ca ca của mình đều làm phong tỏa. Chỉ là nhìn xem Ngụy lão sư hướng sau lưng phiêu giật mềm mại tóc dài, giản lược giỏi giang áo sơ mi trắng, màu đen váy dài thỉnh thoảng sẽ lộ ra một ít đoạn trắng nõn cân xứng tuyết ngọc đùi đẹp. Cộng đồng cấu thành này nghiêng nước nghiêng thành bóng lưng, Dịch Nhược Thủy thoáng cái lại không muốn rất muốn. Ngụy lão sư cái này thân áo trắng váy đen phối hợp thật là khiến người cảnh đẹp ý vui đến cực điểm. Không tại ở cái kia lồi lõm hấp dẫn mỹ diệu đường cong, cũng không tại vậy đối với thon dài đùi đẹp, mà là một loại thanh tịnh ấm áp mỹ. Nhìn xem cái này sưởi ấm tuyệt mỹ bối cảnh, Dịch Nhược Thủy không khỏi nhớ tới Ngụy Song Hoa tay cầm phấn viết hết sức chuyên chú mà tại trên bảng đen viết duy mỹ tràng cảnh. Đây mới là hắn ở sâu trong nội tâm Ngụy Song Hoa sư phụ. Dịch Nhược Thủy buông xuống dư thừa tâm tư, theo thật sát Ngụy Song Hoa sau lưng hưởng thụ lấy tốt đẹp, chính là nghỉ hè cùng thanh xuân dung động, mấy trăm mét lộ trình bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Dịch Nhược Thủy hiếu kỳ nhìn thoáng qua nhân viên trường học ký túc xá trước vài chiếc xe hơi, theo lấy Ngụy Song Hoa bước chân nhảy lên lầu 2. Ngụy Song Hoa một bên lấy ra cái chìa khóa mở cửa phòng ra vừa nói: "Tiểu Trúc, ta đã trở về." Dịch Nhược Thủy cũng cười ha hả nói: "Tiểu Trúc, ta cũng vậy đã trở lại." Hắn theo sát lấy Ngụy Song Hoa đi vào trong, một bên cùng Tiểu Trúc báo tin vui: "Ta luận văn đã qua rồi." Lưu lão sư nói rất nhanh có thể phát biểu rồi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy vừa đi vào cửa phòng tự nghênh đón một cái nhiệt tình ôm. Tiếp theo là lần lượt càng nóng tình hơn nữa hoàn toàn ngoài ý muốn ôm. "Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, Dịch Nhược Thủy đồng học, sinh nhật vui vẻ, Dịch Nhược Thủy, sinh nhật vui vẻ, Tiểu Dịch sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ a hát, chúng ta thiếu niên anh hùng." Dịch Nhược Thủy chưa từng có gặp được cảnh tượng như vậy. Một đám người đột nhiên lao tới nhiệt tình vô cùng, bánh xe đất lưu ôm ấp lấy hắn, hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Sinh nhật của hắn vừa vặn đánh lên nghỉ hè, cho nên hắn chưa từng có ở trường học sinh nhật kinh nghiệm. Hắn tuy nhiên nhớ rõ sinh nhật của mình, nhưng là từ đến phản đối Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc nhắc tới qua, càng không có nghĩ tới Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc cũng đồng dạng nhớ kỹ sinh nhật của hắn an bài. Như vậy một hồi sinh nhật thịnh hội, còn tìm tới nhiều như vậy nhiệt tâm bằng hữu. Trong lúc này có thành phố bệnh viện nhân dân Vương thầy thuốc, có lưu đội các đồng nghiệp, còn có nhận thức cùng không biết thầy thuốc, cảnh sát nhân dân, các sư phụ, bọn hắn nguyên một đám nhiệt tình mà ôm lấy Dịch Nhược Thủy hướng hắn ăn mừng hắn sinh nhật vui vẻ, còn đưa tới một phần lễ vật. Dịch Nhược Thủy giờ mới hiểu được vì cái gì Tiểu Trúc cũng gia nhập phong tỏa liên minh. Cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?